Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 57, Diệp Thần bá đạo. Góc truyện audio.com. Luân hồi chấn đường phố, treo đèn kết hoa, không khí tràn đầy ngày lễ. Chúng dân trong chấn, bất luận nam nữ hoặc là già trẻ, đều không ngoại lệ, đều mặc trang phục mới. Trên mặt vui sướng, bọn họ cười nói, thảo luận, cái gì chuyện nhà, cái gì nhi nữ bướng bỉnh. Thỉnh thoảng cười ha ha, tụng năm tụng ba, bốn một nhóm, không nho nhã lễ độ, nhưng cũng vô cùng hòa thuận. Đây là, Diệp Thần hơi kinh ngạc nghĩ xong. Chúng dân trong chấn từng người phát hiện Diệp Thần. Phần Phật lập tức vây quanh. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Luân hồi thôn thăng cấp làm luân hồi chấn. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Luân hồi thôn thăng cấp làm luân hồi chấn. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân. Luân hồi thôn thăng cấp làm luân hồi chấn. Một tiếng tiếp theo một tiếng hò hét vang lên. Cho đến lúc này, Diệp Thần mới phản ứng được đây là tình huống gì. Nhóm dân chúng trong chấn tự phát, vì là luân hồi thôn thăng cấp làm luân hồi chấn mà chúc mừng. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong lòng ấm áp, có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ có một tiền đề, chính là chúng dân trong chấn đem luân hồi chấn làm cội nguồn của chính mình. Nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện tự phát chúc mừng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, hôm nay là ngày đại hỷ thành lập luân hồi chấn. Bọn ngươi đều là nền tảng của luân hồi chấn. Có các ngươi ở mới có luân hồi chấn ngày hôm nay. Ta tuyên bố, toàn bộ chấn vui chơi một ngày, miễn toàn bộ chi phí. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Lĩnh chủ đại nhân uy vũ. Chúng dân trong chấn đầu tiên là sững sờ. Sau đó từng người hưng phấn hô to lên. Chúng dân trong chấn không phải là bởi vì Diệp Thần nói miễn phí chi phí toàn bộ mà phấn khởi. Mà là bởi vì Diệp Thần nói hai chữ nền tảng, thiên ngôn vạn ngữ không ngoài hai chữ. Diệp Thần đồng ý thừa nhận công lao của thôn nhân trong chấn. Thừa nhận tất cả cực khổ của dân chúng trong chấn từ xây thôn đến bây giờ. Tuy rằng mọi thứ đều do hắn đoạt về, thế nhưng có một điểm Diệp Thần không thổi phồng, bất kể là thôn trang, vẫn là chấn, hoặc là thành, thậm chí là đế quốc, cũng không thể lơ là sức mạnh bách tính. Bách tính mới phải nền tảng của lãnh địa thậm chí đế quốc. Chỉ có đủ nhiều bách tính, mới có thể phát triển mọi phương diện. Một đế quốc lớn mạnh hay không, có liên quan đến sức mạnh quân đội, nhưng đồng thời cũng liên quan đến bách tính. Binh tướng đến từ bách tính, quan chức đến từ bách tính, đã không có bách tính. Đế quốc mạnh mẽ đến đâu cũng là lục bình không dễ. Diệp Thần dẫn theo Triệu Vũ, cùng chúng dân trong chấn náo nhiệt một hồi, bỏ chạy đến hồ nước bên cạnh luân hồi cốc, tận hưởng thế giới hai người. Nhìn bầu trời mây tụ mây tan, gió nhẹ thổi ven hồ, hương hoa trong không khí còn có đến từ u hương của Triệu Vũ. Diệp Thần thật chậm rãi xoay người. Tiểu Vũ, nàng biết không? Ta chưa từng nghĩ tới hiện tại lại có thể có tất cả. Đây đều là đại ca chính mình gây dựng. Ta tin rằng, về sau thành tựu của đại ca sẽ càng cao hơn. Triệu Vũ nhìn Diệp Thần gối lên chân nàng, cười ngọt ngào nói, Diệp Thần hơi sững sờ. Sau đó trầm mặc, có mấy lời, Diệp Thần không thể nói ra miệng. Mặc dù là Triệu Vũ, Diệp Thần cũng không có thể nói. Bởi vì Diệp Thần trọng sinh mà đến. Đây là bí mật động trời. Một chữ cũng không có thể nói ra. Đại ca, Triệu Vũ thấy Diệp Thần không nói lời nào. Nhất thời sững sờ, còn tưởng rằng tự mình nói Diệp Thần không thích nghe. Không khỏi lo lắng kêu lên. Đừng kêu đại ca, gọi tên ta đi, quan hệ của chúng ta. Gọi đại ca có chút không nên. Diệp Thần thật dài thở ra khẩu khí. Sau đó mỉm cười nói. Cảm khái chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đường còn rất dài, hắn tự nhiên sẽ không còn hoang mang. Diệp Thần, Triệu Vũ hơi sững sờ. Có chút chần chờ kêu lên. Nàng cũng không phải không nói ra được, mà là trong lúc nhất thời không thể thích ứng. Diệp Thần trước sau thay đổi lớn như vậy. Vừa nghĩ được một ít chuyện. Không sao xê à, ngươi nói rất đúng. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ta gây dựng. Sau đó, thành tựu của ta sẽ càng cao hơn. hơn nữa ta sẽ đứng càng cao hơn. Diệp Thần nói tới chỗ này, một luồng tự tin cực kỳ bá đạo trong nháy mắt tuôn trào ra. Tựa hồ phải đem bầu trời chọc thủng. Ừm, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Triệu Vũ nhìn khí phách Diệp Thần bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Một hồi lâu, lúc này mới gật đầu thật mạnh. Ha ha ha, Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười khí phách, cười vui sướng, Diệp Thần cười một hồi. Trực tiếp đứng dậy, đem Triệu Vũ ôm lấy. Hung hăng hôn xuống, qua rất lâu, Diệp Thần lúc này mới nhả ra. Sau đó nhìn sắc mặt đỏ ửng của Triệu Vũ. Thẳng thắn nói rằng, bất luận tương lai ta có thể đến vị trí nào. Ngươi, vĩnh viễn sẽ là một nữ nhân đầu tiên của ta. Diệp Thần bá đạo nói trắng ra. Triệu Vũ đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt thẹn thùng. Gương mặt cực kỳ đỏ chót. Nghiêng đầu đi, không dám nhìn Diệp Thần. Lại không dám trả lời. Sau này, ngươi cứ ở lại chỗ ta. Cứ quyết định như vậy. Diệp Thần lông mày dương lên. Sau đó bá đạo nói. Nói xong, trực tiếp ôm lấy Triệu Vũ bước đi hướng về trấn trưởng đại trạch. Tới đường lớn, Diệp Thần vẫn là đem Triệu Vũ để xuống. Diệp Thần có thể không thèm để ý những lễ tiết kia. Nhưng là Diệp Thần không thể không quan tâm đến cảm nhận của Triệu Vũ. Đi tới cửa thành Luân Hồi Trấn, Diệp Thần không khỏi ngừng lại. Chỉ thấy mấy ngàn lưu dân xuất hiện ở đây. Triệu Hằng đang mang người ở cửa thành thống kê số lưu dân. Cách chương.